Tôi không cần tình cảm này nữa. Chương 6, 6, tạo hình mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống cho Kỳ Tú Hiên hai lựa chọn. Một trong hai chính là lựa chọn khiến cậu trở mình. Cái gì cũng để hệ thống làm hết thì cậu trọng sinh còn có ý nghĩa gì nữa? Đúng không? 6 ngày duy trì tính cách nhân vật. Tương đương với thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 duy trì tính cách. Chủ nhật nghỉ đây mà. Một ngày cuối tuần có thể giải lao rồi. Về thăm nội, cứ như vậy diễn ra trong vòng một tháng lại đổi một loại tính cách khác. Đó là quy tắc hệ thống đặt ra. Để ký chủ có thể nghỉ ngơi vào chủ nhật, chỉ cần Kỳ Tú Hiên góp đủ điểm thì hệ thống sẽ rời đi. Nhưng đường thì còn dài lắm. Một tháng có 4 ngày chủ nhật cậu có thể nghỉ ngơi. Lúc đó Kỳ Tú Hiên chỉ có một suy nghĩ. Có khác gì công nhân làm công ăn lương đâu chứ. Kỳ Tú Hiên tựa lưng vào ván cửa. Suy nghĩ nên lựa chọn cái nào. Đi lộ tuyến Bạch Liên Hoa là một lợi thế tốt. Bạch Liên Hoa sao? Chính là hay tỏ vẻ thanh thuần tê mát. Ngây thơ vô số tội. Ở trong bùn mà không nhiễm nước bùn. Yếu đuối mong manh dễ vỡ. Có thể lợi dụng đặc điểm của tính cách này mà hung hăng chơi Lạc Minh Vũ một vố. Bạch Liên vs Trà Xanh. Không biết ai hơn ai à, hệ thống cười rộ lên. Ha ha, đã nghĩ xong chưa? Tụi này cũng đề nghị cậu chọn đi kịch bản Bạch Liên Hoa. Bọn nó xem phim cung đấu nhiều. Bạch Liên luôn là người thắng tới cuối cùng nha. Kỳ Tú Hiên gật đầu. Đã nghĩ kỹ rồi. Nghe lời hệ thống chắc sẽ không sai đâu ha. Hệ thống hớn hở. Vậy ý của ký chủ là. Nó rất là mong đợi luôn. Nó sắp được nhìn thấy Kỳ Tú Hiên biến Bạch Liên trong tay nó sau đó xé Trà Xanh. Hí hí. Kỳ Tú Hiên quyết đoán nói. Tôi chọn phản nghịch thiếu niên trung nhị bệnh. Tiến hành đi, ai rảnh làm yêu thì làm đi. Cậu không phụng bồi, cái gì mà Bạch Liên rồi Trà Xanh. Ai rảnh tranh giành tình cảm vì mấy người Lạc gia có cũng như không đó chứ. Kỳ Tú Hiên cậu sẽ không vì người khác mà ủy khuất chính mình. Hệ thống tăng sông máu. À, Kỳ Tú Hiên, làm bà đây mừng hụt. Hệ thống hít sâu, nuốt cục tức, đã nhận được, trong vòng 30s. Mỹ nữ sẽ đến giúp ký chủ hóa trang. Kỳ Tú Hiên trộm liếc qua phòng bà nội. Biết là bà đã ra ngoài nên cũng thở nhẹ ra. Cậu đóng kỹ cửa phòng. Khóa trái lại. Làm xong này đó. Trước mắt cậu xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Trên tay xách theo rất nhiều hộp trang điểm. Dù nhìn bao nhiêu lần Kỳ Tú Hiên cũng không khỏi cảm thán. Ghê thật. Hệ thống đúng là không chỉ công nghệ cao thôi đâu. Còn rất bí ẩn. Hệ thống liếc mắt nhìn Kỳ Tú Hiên, ném hết hộp trang điểm lên giường. Cô dùng sức xoa đầu cậu. Hệ thống mỹ nữ, chơi bà đây vui lắm mà. Kỳ Tú Hiên chỉ có thể giơ cờ đầu hàng. Chị à, em đã suy xét rất kỹ rồi. Tính cách Bạch Liên Hoa thật sự không thích hợp với em. Hệ thống sững sờ, rảo biện, cũng đúng, Bạch Liên Hoa hay làm ra vẻ. Đối phó với mấy thằng thẳng nam Lạc gia lúc này có vẻ không thích hợp. Cô tranh thủ trang điểm làm tóc, tiền quần áo cho Kỳ Tú Hiên, làm cho cậu trông giống phản nghịch thiếu niên nhất có thể. À, còn có trung nhị bệnh nữa. Hệ thống lấy ra album. Thích nhuộm màu nào? Kỳ Tú Hiên nâng đầu. À, em nghĩ xem. Kiểu này nhé. Hệ thống một lời khó nói hết. Thật muốn như vậy. Kỳ Tú Hiên quyết đoán. Thật hơn vàng, hệ thống chỉ có thể châm nến cho những người hân hạnh được nhìn thấy tạo hình này của Kỳ Tú Hiên. Vài tiếng sau, bà nội Kỳ vừa đi tập dưỡng sinh từ quảng trường lớn nhất của thôn. Bây giờ bà đang xách túi đồ ăn về nấu cơm sáng cho Kỳ Tú Hiên. Trên đường về bà đụng mặt phải một thanh niên. Bà là bà nội của Kỳ Tú Hiên. Bà Kỳ dừng bước chân, quay sang nhìn cậu thanh niên đang khoanh tay trước ngực, đeo kính đen. Eo thon chân dài, khí chất lạnh nhạt, tùy ý, thanh niên cái đầu rất cao. Bà phải ngước lên nhìn anh. Thấy vậy, thanh niên hơi khom người xuống, gỡ kính đen ra kẹp vào cổ áo. Hỏi lại lần nữa, bà là bà nội của Kỳ Tú Hiên đúng không ạ? Cháu là anh hai của nó. Lạc Minh Tuyền, bà nội nhìn anh đến gần muốn dìu bà đi. Bà cười cười, tùy ý anh, Thanh niên bây giờ vừa đẹp vừa lễ phép. Tú Tú có anh trai tốt thật. Bà cũng an tâm hơn. Bà nội dẫn đường, vừa đi vừa cười nói. Anh hai của Tú Tú. Quá tốt rồi. Ăn sáng cùng nhau rồi đi nhé. Thanh niên không đồng ý ngay. Mà chỉ đi theo phía sau dìu bà. Tú Tú, biệt danh gì đây? Lạc Minh Tuyền chỉ cúi đầu suy nghĩ đủ thứ. Rất không vui. Lạc Minh Tuyền không muốn phá hỏng tình cảm bây giờ của gia đình. Anh phản đối việc đưa Kỳ Tú Hiên về nhà họ Lạc. Nhưng bị bức bách không thể không đồng ý. Còn vì vậy mà bị ông già mắng một đốn rồi kêu anh đi đón người. Anh ta chỉ muốn đón người lẹ lẹ rồi chạy lấy người. Anh chỉ cần một đứa em trai Minh Vũ là đủ rồi. Cách chương.